Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 21, góc truyện audio.com. Bốn đứa gần như trăm miệng một lời nói ra tên Weibo. Tư Không Dịch tỏ ý cậu tương đối vừa lòng tên này. Vì vậy mấy phút sau, một account Weibo tên là tiểu đội bát quái xuất hiện trên điện thoại của cậu. Lập xong phải điền tư liệu lý lịch, cân nhắc sau này Weibo này của cậu không chừng sẽ nổi danh lừng lẫy cướp của người giàu chia cho người nghèo. Mở rộng chính nghĩa, đắc tội quyền quý, cậu không điền vào bất cứ tư liệu nào, ngay cả avatar cũng không muốn đăng ảnh chụp, nhưng dưới sự yêu cầu mạnh liệt của bốn đứa nhóc, Tư Không Dịch cầm điện thoại chụp bọn nhóc một tấm ảnh chung đặt làm avatar. Dưới avatar, Tư Không Dịch suy nghĩ rồi viết một câu giới thiệu, chúng tôi không tạo bát quái, chúng tôi là người truyền tải bát quái. Viết xong câu này, Weibo đã hoàn tất, nhưng lúc này bọn họ không có bát quái nào đặc biệt làm người khác chú ý để tuyên truyền. Vì thế dưới sự đề nghị của Đại Hoa, Tư Không Dịch bắt đầu xem mấy bài đứng đầu trên Weibo và top search. Hạng nhất top tìm kiếm không phải là tin tức trong giới giải trí, mà là đề tài, ngôn ngữ nghệ thuật của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tư Không Dịch tò mò bấm vào xem thử. Thì ra là chuyện Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dùng ngôn từ xoay bạn bè quốc tế một vòng. Cậu nhìn ngữ điệu dồn dập, câu từ sắc bén của ngài Bộ trưởng, cảm giác bản thân thật sự kém quá xa. Tao tính từ ngày mai bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ nghệ thuật. Dù sao là một nghệ nhân ưu tú, cách ăn nói rất liên quan đến sự phát triển trong tương lai. Tư Không Dịch kiên định quyết tâm, bốn tên đàn em đồng loạt gật đầu. Mà ngay cả Tiểu Văn không thích mọi chuyện cũng bày tỏ. Nhất định phải phát triển kỹ năng miệng pháo. Có thể tuyên truyền bát quái rộng rãi được hay không đều nhờ vào nó. Mèo mèo mèo mèo, mọi người nhìn hạng 2 tìm kiếm kìa. Yến Tổng rất bận, Yến Tổng này có phải là Yến phiếu công của chúng ta không? Đại Hoa duỗi móng vuốt vỗ vỗ lên điện thoại. Tư Không Dịch dễ dàng né tránh. Sau đó cậu giơ tay bấm lên top search thứ hai, mở ra liền thấy được Weibo của một nữ minh tinh. Nữ minh tinh này có gương mặt đang rất được lưu hành, mắt to mặt nhọn mũi cao. Tiểu Bạch liếc mắt giám định rồi chít chít chít. Giả, giả, tất cả đều là giả. Tư Không Dịch co rút khóe miệng, nhìn kỹ Weibo tên Trung Diễm Thanh của nữ minh tinh. Trung Diễm Thanh V, trưa mai đi ăn cùng Yến Tổng. Thật vui. Phía dưới là mấy bình luận của fan. Tiểu Điềm Điềm, Tiểu Thanh là người đẹp nhất. Yến Tổng thật tinh mắt. Mỗi ngày hốt bạc, tôi muốn trở thành Yến Tổng. Tôi có đẹp hay không có đẹp hay không có đẹp hay không? Ha ha, lại là cùng Yến Tổng ăn cơm. Tôi thấy Yến Tổng thật bận rộn. Hôm nay tôi đã nhìn thấy ba Weibo có nội dung giống y hệt như vậy rồi. Kỳ kỳ yêu diễn xuất phê, sở khiết phê. Tôi không phải Yến Tổng. Ha ha ha ha, lầu trên làm tôi cười chết mất. Tôi vừa mới đi một vòng xem Weibo của Kỳ Kỳ và Sở Khiết. Quả nhiên hai người này cũng hẹn với Yến Tổng nha. Nhưng một người là trưa mai cùng ăn cơm. Một người là chiều mai cùng rèn luyện. Là một điều ti, tôi lo lắng thay cho Yến Tổng. Yến Tổng rất bận, hắn thật sự rất bận nha. Điều ti là tiếng lóng. Chỉ những người thua kém mọi mặt. Không tiền, không chỗ dựa, không sự nghiệp, yêu đương thất bại, tham khảo Bia, GT, tôi là Yến Tổng, tôi rất bận, mỗi phút tôi kiếm được mấy trăm vạn, không rảnh đi ăn cơm với minh tinh, tôi mới là Yến Tổng, trưa mai tôi phải bàn chuyện làm ăn, tôi không rảnh ăn cơm, Yến Tổng là tôi, câm miệng hết đi, ngày mai tôi phải xuất ngoại, làm gì có thời gian đi ăn cơm chứ? Tư Không Dịch và đàn em lướt xem mấy bình luận đến hơn 20 phút. Phát hiện vô số Yến Tổng. Rốt cuộc người nào mới là Yến Tổng thật sự? Cậu cảm thấy hơi ngốc. Nếu Yến Tổng trong miệng bọn họ chính là người mà chúng ta biết nói vậy. Anh ta thật sự rất bận. Nhưng sao hôm nay anh ta còn có thời gian đi theo tao cả buổi chiều? Gâu gâu gâu gâu. Không chừng ngày mai anh ta bận. Hôm nay rảnh đó. Chít chít chít chít. Có lý, trước lúc chúng ta đến ký túc xá cũng nghe được có một ông già bảo anh ấy mời con gái đi ăn cơm mà. Mèo, quả nhiên đàn ông có tiền là không tốt. hắn và em trai hắn đều giống nhau. Lạm dao, vo ve, không đúng, mùi máu của anh ấy rất sạch sẽ. Tuy rằng sát khí hơi nặng, nhưng tuyệt đối không có mùi dâm dục. Rất khỏe mạnh, hay là anh ấy chỉ nhìn mà không làm. Meo meo, đó là do tâm lý hắn có vấn đề. Khóe miệng Tư Không Dịch co rút. Câm miệng đi, anh ta rất bình thường được chưa? Cậu vốn nghe câu nói của Đại Hoa mà lo lắng. Yến Tổng này có giống em trai hắn hay không? Sau đó Tiểu Văn xét nghiệm máu chứng minh Yến Tổng trong sạch. Nhưng mà chỉ nhìn mà không làm là có ý gì? Cậu cảm thấy đám đàn em thật đen tối. Đại Hoa càng thích suy nghĩ miên man. Yến Tổng, Yến Tổng nhất định là một tổng tài giữ mình trong sạch và rất rảnh rỗi nữa. Đúng không? Vậy nên Yến Tổng này có lẽ không phải là anh Yến cậu quen biết. Yến Tổng có rất nhiều em họ, còn có một thằng em ruột, bọn họ đều họ Yến đó. Nghĩ thông suốt, Tư Không Dịch yên tâm xem tiếp Weibo, vì cậu trời sinh đã mẫn cảm với các loại tin tức bát quái. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ mới ra đời. Nếu cậu hoạt động trên mạng 1-2 tháng, cậu sẽ biết cái, Yến Tổng rất bận luôn trường kỳ sừng sững ở vị trí hạng nhất. Đúng là Yến Tổng đeo mắt kính trưa nay. Nói đúng hơn là cả ngày hôm nay thoạt nhìn đều rất rảnh rỗi. Suy cho cùng, Yến Tổng có nhiều hơn nữa thì người đứng đầu Yến Thị cũng chỉ có một người mà thôi. Hồ Tiểu Bạch, mấy đứa mau nhìn, Chu Thiếu Vũ có phải là người chúng ta thấy lúc ăn trưa hôm nay không? Hắn quả nhiên được lên top search, Tư Không Dịch nhìn xuống, liền thấy, fan nữ bức hôn không thành ra sức đánh thần tượng, nhanh chóng bấm vào xem, quả nhiên nhảy thẳng đến trang Weibo, diễn viên Chu Thiếu Vũ V, nhìn avatar, đúng là người trưa nay gặp phải. Diễn viên Chu Thiếu Vũ V, vì trên mạng có nhiều tin đồn nên nhiều người lo lắng cho tôi. Vì vậy tôi muốn nói rõ cho các fan thân mến biết. Nội dung trong video kia đúng là sự thật, nhưng tôi không ngờ cô gái kia sẽ trực tiếp thổ lộ. Bị tôi từ chối liền trở nên kích động, tuy rằng cô ấy ra tay đánh người nhưng tôi hy vọng các fan xinh đẹp của tôi đừng trách cô ấy. Ai cũng có lúc bị từ chối. Chúng ta nên khoan dung tha thứ. Huống chi tôi cũng có sai. Chỉ là hiện tại tôi chỉ muốn đóng phim thôi. Sự nghiệp làm trọng, yêu mọi người, bình luận phía dưới đều là fan và người qua đường đau lòng Chu Thiếu Vũ. Nhục mạ lý lị, Tư Không Dịch nhìn chằm chằm Weibo của Chu Thiếu Vũ. Vẻ mặt hơi khó coi. Tao thật sự chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Tôi nghĩ dù là bà thím của tao cũng tốt hơn thằng ngụy quân tử này gấp trăm lần. Ít nhất thím tao chưa bao giờ làm người ta buồn nôn như vậy. Vì nội dung bài đăng Weibo của Chu Thiếu Vũ là đang khuyên fan của hắn bình tĩnh và khoan dung. Nhưng trên thực tế, câu chữ của hắn đều âm thầm cường điệu hắn khoan dung và lý lị kích động. Tự thiếp vàng cho bản thân và khơi mào bất mãn của mọi người đối với lý lị. Đồng thời còn làm rất nhiều người không rõ chân tường thông cảm hắn. Hắn chiếm hết tất cả chuyện tốt a chít chít chít chít. Khốn nạn, rác rưởi, có lẽ hắn có rất nhiều tiền. Để em đi trộm tiền hắn. Trừng ác dương thiện, đạo gia cho rằng trừng ác tức là dương thiện. Trừng phạt cái ác, khuyến khích, tuyên dương cái thiện. Tiểu Bạch cực kỳ kích động. Bất đắc dĩ hiện tại không ai biết tên Chu Thiếu Vũ ở đâu. Dù mũi Đại Hoa rất thính, nó cũng không có cách bao trùm toàn bộ mùi vị phức tạp ở Bắc Kinh. Không sao, không cần gấp, hiện tại chúng ta đã tiến vào giới giải trí. Tên Chu Thiếu Vũ cũng là người trong giới giải trí. Có lẽ chúng ta sẽ đụng phải hắn thôi. Chờ đến lúc đó, chúng ta đã có khả năng làm một ít chuyện rồi. Không biết cái cô lý lị kia sẽ nghĩ thế nào. Hy vọng cô ta không kích động làm chuyện gì nguy hiểm cho bản thân hoặc cho người khác. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Tư Không Dịch trấn an Tiểu Bạch đang kích động. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Chỉ vào bốn tên đàn em. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ ở đây. Nơi này điều kiện không tồi. Đại diện Khổng cũng rất tốt. Tao không muốn gây chuyện ở đây. Tụi bây nên biết nhà ở Bắc Kinh rất mắc. Vì vậy bốn đứa có thể ra ngoài làm quen địa bàn. Nghe bát quái, cọ cơm bán manh đều được. cũng có thể nghe lén trộm đồ, nhưng tuyệt đối không được nhìn ai không vừa mắt là cắn hoặc cào người ta. Không được nghe lén rồi trích độc, trộm đồ phải trả về chỗ cũ. Biết không, không nghe lời tao sẽ cho tụi bay ngủ ngoài đường. Bốn nhóc nghe thế đều đồng loạt xoay người, tỏ vẻ khinh thường tiểu chủ nhân. Tư Không Dịch tức đến nghiến răng. Tao nói thật, đừng tưởng tao không nỡ đánh tụi bay. Gâu, biết rồi, tiểu chủ nhân nên ăn tối thôi. Sau đó tắm rửa rồi ngủ một giấc. Mèo, ngày mai còn phải dậy sớm. Anh vừa mới thành niên, sống về đêm là chúng em. Chít, nghe nói nghệ nhân đều câu tâm đậu giác. Ngày mai anh phải cẩn thận, bị bắt nạt nhớ nói nha. Em cắn chết hắn, câu tâm đấu giác, dùng mưu trí tranh đấu gay gắt với nhau. Chỗ này bé hamster nói sai, mà lại thích nói, vo ve, ngủ sớm dậy sớm cơ thể mới khỏe mạnh. Tư Không Dịch, đột nhiên nhớ Yên Tĩnh. Đừng hỏi cậu Yên Tĩnh là ai. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Yến Tổng thật sự, mỗi ngày tôi đều rất rảnh. Hoàn toàn không hiểu vì sao bọn họ nói tôi rất bận. Còn nữa, trưa mai tôi không mời minh tinh nào ăn cơm. Tôi định ăn trưa trong căng tin. Vẻ mặt cuồng bá duệ. Cách chương.